Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1807, chương 1807, cùng Cổ Nguyên Chính diện giao phong. Trương Đức Chu trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, đã chúng ta đều đồng ý tạm thời trước bảo trì trung lập. Như vậy ta liền đem các đại môn phái mở ra điều kiện cự tuyệt. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể làm được nhất trí. Không muốn trong âm thầm đi cùng cái khác môn phái đi kết giao. Miễn cho trêu chọc đến phiền phức. Nếu là có kia một nhà không tuân thủ, đem xem cùng phản bội. Ngôn ngữ vừa ra, Cao Sinh Hằng thân thể khẽ run lên. Song quyền theo bản năng siết chặt. Sau đó lộ ra mỉm cười. Những năm gần đây, Cao gia mặc dù cùng cái khác ba nhà giống nhau là băng tuyết thành chủ nhân. Thế nhưng là tại rất nhiều tình huống phía dưới tới nói. Cao gia tại trong lúc vô hình đã là bị cái khác ba nhà bài xích bên ngoài. Cao gia nói lên đề nghị tại rất nhiều thời điểm kiểu gì cũng sẽ bị cái khác ba nhà phản đối. Cũng khiến cho Cao gia tại băng tuyết thành bên trong địa vị tràn ngập nguy hiểm. Chuyện bây giờ đã quyết định. Ta còn có chuyện muốn đi xử lý, cũng không cần ở chỗ này chậm trễ thời gian. Cao Sinh Hằng vừa cười vừa nói, xin cứ tự nhiên, Trương Đức Chu nói khẽ. Cao Sinh Hằng đứng dậy rời đi, Dương Vinh trong thần sắc lộ ra một chút do dự, cũng là đi theo Cao Sinh Hằng đi ra. Cao gia chủ rất không cao hứng, Dương Vinh đuổi theo Cao Sinh Hằng bộ pháp, nhẹ giọng hỏi. Cao Sinh Hằng dưới chân dừng một chút, nói ra, đây là tứ đại gia cùng một chỗ hiệp thương kết quả. Ta vậy thì có cái gì cao hứng cùng không cao hứng thuyết pháp? Dương Vinh cười cười, nói ra, ngươi a, mấy thập niên, tính tình của ngươi vẫn là như vậy vội vàng sao động. Cao Sinh Hằng dừng bước lại, nói ra, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Cứ việc nói rõ là được. Dương Vinh cười nói ra, chúng ta đều biết Cao gia cùng Quan Âm Tông quan hệ không ít. Lần này muốn cướp đoạt Tuyết Liên, thế tất yếu lôi kéo Cao gia. Hôm nay quyết định thế tất yếu ảnh hưởng Cao gia cùng Quan Âm Tông quan hệ. Bất quá ngươi đem ánh mắt thả lâu dài một chút, nếu là chúng ta xung làm chim đầu đàn chưa hẳn có thể lấy được chỗ tốt. Thế nhưng là chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đây chẳng phải là có cùng Quan Âm Tông ngay tại chỗ lên giá tư bản. Cao Sinh Hằng phát ra hừ lạnh một tiếng, lại là chưa ngôn ngữ. Dương Vinh tiếp tục lên tiếng nói ra. Còn nữa mà nói, Quan Âm Tông sở dĩ muốn lôi kéo Cao gia, đó là bởi vì Cao gia là băng tuyết thành một phần tử. Đây là chúng ta tư bản, Tuyết Liên năm nay sẽ xuất thế, tương lai sẽ còn xuất thế. Nhưng nếu là Cao gia đứng thẳng đến băng tuyết thành mặt đối lập, như vậy Cao gia sẽ không còn tư bản. Cao Sinh Hằng nhìn thoáng qua Dương Vinh, vẫn là chưa ngôn ngữ. Dương Vinh vỗ vỗ Cao Sinh Hằng bả vai, cười rời đi, trở về tới trong khách sạn. Có lẽ là ban ngày giết chóc, Lý Kỳ Phong khi tiến vào đến khách sạn thời điểm cảm thấy mấy phần bất thiện khí tức. Ngô Phong ngồi tại trong hành lang, hắn đang chờ đợi lấy Lý Kỳ Phong đến. Tại nhìn thấy Lý Kỳ Phong trong nháy mắt, Ngô Phong trong thần sắc lộ ra một tia vội vàng, nói ra, thánh nữ bị người ta mang đi. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, thần sắc lại là rất là bình tĩnh, nói ra, không đại sự. Ngô Phong trong thần sắc lo lắng chi ý không giảm mảy may, nhẹ giọng nói ra, kẻ đến không thiện a. Lý Kỳ Phong nói, vô sự, chúng ta ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi là được. Mấy chục dặm bên ngoài, Cổ Nguyên đưa lưng về phía Thượng Quan Thiến Thiến, nhìn đến trong giang hồ nghe đồn là thật, Tuyết Liên lập tức liền sắp xuất thế. Cổ Nguyên chậm rãi nói, Thượng Quan Thiến Thiến nói ra, kia Thiên Sơn phía trên hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, Tuyết Liên có thể sinh trưởng đích thật là kỳ tích. Có thể nói là hiếm có. Bây giờ cái này tin đồn Thiên Sơn phía trên có 5 đóa tuyết liên. quả thực là một kiện cả thế gian hiếm thấy sự tình. Cũng là để vô số cao thủ ùn ùn kéo đến, thề phải tranh đoạt Tuyết Liên. Nếu là Thái Thượng Thanh Cung muốn cướp đoạt Tuyết Liên, chỉ sợ là độ khó rất lớn. Cổ Nguyên chậm âm thanh nói ra, cái này ta tự nhiên là biết được. Nếu không ta cũng không có khả năng tự mình chạy tới nơi này tới. Năm đóa Tuyết Liên, chúng ta đều nhất định muốn cầm vào tay. Trong lời nói, vô cùng kiên định, so với rào rạt đại hòa, cho tàn phục tẫn càng thêm đáng sợ. Nguyên bản thượng quan Thiến Thiến phong ấn nới lỏng, khiến cho thần trí của hắn nhận chấn động, bức bách sớm xuất quan. Như thế đến nay khiến cho hắn đã mất đi sau cùng đột phá thời cơ. Bây giờ cái này Tuyết Liên xuất thế, Cổ Nguyên nguyên bản buông xuống cơ hội đột phá, bây giờ lại có hy vọng, Cổ Nguyên tự nhiên là lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc biến đổi, nàng trước đó vài ngày bên trong tiến đến dò xét Thiên Sơn hoàn cảnh, có lợi chi địa đều đã bị cao thủ chiếm cứ, bọn hắn một mực chờ đợi đợi hái thời cơ. Thái Thượng Thanh Cung thực lực rất là cường đại, nhưng như là hạ giống như là Quan Âm Tông, các cái khác siêu cấp tông môn cũng là tham dự trong đó. Nếu là muốn đem Tuyết Liên toàn bộ thu thập được tay, chỉ sợ là có thể so với lên trời. Trưởng lão, năm đóa Tuyết Liên toàn bộ đều cầm vào tay, chỉ sợ. Thượng quan Thiến Thiến ngôn ngữ rất là do dự. Cổ Nguyên lên tiếng nói ra, ta biết vào trong đó độ khó rất lớn, thế nhưng là lần này ta đừng chọn chọn. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu. Cổ Nguyên nhẹ giọng nói ra, ngươi trở về đi, tranh đoạt Tuyết Liên thời điểm, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh liền tốt. Được, thượng quan Thiến Thiến ung dung quay người rời đi. Nhìn xem thượng quan Thiến Thiến bóng lưng, Cổ Nguyên trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp. Hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Thượng quan Thiến Thiến tu luyện công pháp, mặc dù là đoạn tình quyết nghĩa công pháp, lại là không làm gì được một cái nghiệt duyên. Cổ Nguyên đã là phân biệt ra Lý Kỳ Phong thân phận. Bất quá hắn hiện tại cũng không tính yếu điểm minh Lý Kỳ Phong thân phận. Lý Kỳ Phong thực lực không tầm thường, có thể thật tốt lợi dụng một phen. Tranh đoạt Tuyết Liên, ai? Cổ Nguyên lần nữa phát ra thở dài một tiếng. Lần này thở dài không vì hắn, mà là thượng quan Thiến Thiến. Thượng quan Thiến Thiến trở về trong khách sạn, Lý Kỳ Phong rời đi khách sạn, hai người đúng mức dịch ra. Là ngươi? Nhìn chăm chú lên trước mắt Cổ Nguyên, Lý Kỳ Phong ngữ khí rất là băng lãnh. Cổ Nguyên có thể dùng miếng vải đen che kín khuôn mặt của mình, thế nhưng là đôi mắt của hắn bên trong thâm trầm lại là vĩnh viễn không cách nào cải biến. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện tại trước người mình Lý Kỳ Phong, Cổ Nguyên trong thần sắc cũng là không cách nào khống chế lộ ra một tia chấn kinh. Ổn định tâm thần, Cổ Nguyên nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm âm thanh nói ra, ngươi vẫn là tới. Lý Kỳ Phong thần sắc băng lãnh nói ra, ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này. Cổ Nguyệt cười nói ra, ta là vì Tuyết Liên mà tới. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra, ta là vì giết ngươi mà tới. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, quanh thân càn quét cường hoành bá đạo nội lực. Dưới bầu trời đêm, vạn kiếm lăng không, hàn ý lăng nhiên, chảm, hụt chữ phun ra, vạn kiếm như rồng, trùng sát mà ra, chém tới Cổ Nguyên. Cổ Nguyệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thân thể đứng thẳng bất động, đưa tay chính là một quyền, cương mãnh nắm đấm mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế. Giữa không trung bên trong vạch ra một đạo huyền diệu quỹ tích, giữa thiên địa nguyên khí tại trên nắm tay hội tụ, vô tình diệt sát hướng kiếm long. Trong khoảnh khắc, thanh thế thật lớn kiếm long lập tức bị diệt sát vỡ nát. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.